Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Abiter sơ số vật thí nghiệm. A, cảm thụ được truyền đến kịch liệt đau đớn, Diệp Sát cũng là bị kích động ra hung tính, như là dã thú vậy tức giận gào thét, tiếp lấy thân thể bỗng nhiên hướng về sau khẽ đảo. Khuỷu tay hướng về Abiter phía sau hung hăng rơi đập. Diệp Sát gầm thét nói: "Đi chết đi." Abiter huy động cánh tay, lần nữa nện ở Diệp Sát thân trên. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn là cứng cắn răng, một cái khuỷu tay kích đánh vào Abiter phía sau khối kia nhô ra khối kim khí trên. Kia khối kim khí bị một kích nện dẹp, tiếp lấy chung quanh không ngừng toát ra dòng điện. Abiter thân thể buông lỏng, liền đột nhiên nằm xuống lại rồi đất trên. Cơ giới tuyến đường cắt ra. Lặp lại một lần, cơ giới tuyến đường cắt ra. Đồng bộ dẫn hạ xuống. 97%, 82%, 75%, 60%, động lực nguyên nặc liền. Nếm thử thất bại, động lực nguyên nặc liền. Nếm thử thất bại, trình tự nếm thử một lần nữa khởi động. Nếm thử thất bại, trình tự nếm thử một lần nữa khởi động. Nếm thử thất bại, hệ thống rơi vào trầm mặc. Trầm mặc, trầm mặc. Abiter cũng không có há mồm, nhưng là trong cơ thể lại liên tục truyền đến cơ giới điện tử âm. Nói lấy một chút không hiểu thấu, để người nghe không hiểu nói. Thẳng đến cuối cùng, kia điện tử âm cũng trở nên đứt quãng, triệt để trầm mặc, mà Abiter cũng là biến không nhúc nhích, cứ như vậy ghé vào rồi đất trên. Ngươi phá hủy hoàng kim Abiter, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, Abiter sơ số vật thí nghiệm. Thần bí âm thanh cũng là vào lúc này, đột nhiên tại Diệp Sát vang lên bên tai, tuyên cáo Diệp Sát thắng lợi. Diệp Sát nằm ngửa tại mặt đất trên, từng ngụm thở dốc lấy. Diệp Sát cảm giác toàn thân đều tại đau đớn. Làm chiến đấu kết thúc, toàn thân trầm tĩnh lại trong nháy mắt. Diệp Sát cảm thấy chính mình động liên tục ra tay chỉ đều vô cùng tốn sức. Này hoàn toàn là ý chí chiến đấu. Diệp Sát bằng vào không phải thực lực, mà là ý chí sống tiếp được. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, Diệp Sát mới lung lay thân thể, lảo đảo nghiêng ngã bò rồi lên, nhìn lấy đất trên Abiter. Diệp Sát bỗng nhiên há mồm mắng nói: "Bà mẹ nó!" Thần bí âm thanh tuyên cáo rồi Diệp Sát thắng lợi, cùng Diệp Sát đạt được ban thưởng. Vừa nghe được thời điểm, Diệp Sát còn không có phản ứng gì, nhưng nhìn lấy đất trên Abiter, Diệp Sát mới ý thức tới. Cái gọi là ban thưởng là cái gì? Này vương bát đản, ban thưởng lại là một cỗ thi thể. Có phải bị bệnh hay không? Diệp Sát giận nói, để ta chuyển bộ thi thể về tử vong đoàn tàu sao? Đại đa số ban thưởng, hoàn toàn chính xác cũng đều đến từ zombie hoặc là viễn cổ loại thi thể không có sai. Nhưng bình thường đều là thân thể bộ phận, con mắt, móng vuốt, thậm chí nội tạng. Đều có thể cắt đi, hoặc là đào xuống đến. Diệp Sát trong ba lô còn chuẩn bị rồi không ít nhựa plastic miệng túi, chính là dùng để buộc phong những này đồ vật, ném vào ba lô sau, liền có thể mang đi. Nhưng dưới mắt cái gọi là Abiter sơ số vật thí nghiệm, hiển nhiên chỉ là Abiter cả cỗ thân thể, chính mình làm như thế nào chuyển về đi, coi như chặt chân tay rồi. Cũng không có cách nào tất cả đều nhét vào trong ba lô. Đây coi là cái gì cẩu thí ban thưởng? Diệp Sát nhịn không được lại lần nữa mắng rồi một câu. Diệp Sát lại ngã ngồi về đất trên, nhìn lấy trước mặt Abiter. Một hồi không lời, kỳ thực không rời đi cũng được. Kia giống như là Diệp Sát chính mình từ bỏ rồi ban thưởng. Nhưng này dạng Diệp Sát lại không bỏ được. Abiter vẫn là tương đương cường ngạnh, nếu như mình đem Abiter cho chuyển về tử vong đoàn tàu, có lẽ thanh toán đầy đủ khô lâu tệ sau, lão bản nương liền lại có thể để Abiter một lần nữa động. Ngẫm lại, a, Diệp Sát có lẽ thì có cơ hội nắm giữ một cái Abiter làm vì mình đả thủ. Một cái lực lớn vô cùng, không sợ zombie cắn xé, hoàn toàn nghe lệnh chính mình, có được tuyệt đối trung thành tay chân. Đó là cường đại cỡ nào trợ lực. Chờ một chút, Diệp Sát bỗng nhiên linh quang lóe lên, đem rơi xuống ở một bên ba lô nhặt lấy đến, sau đó nhanh chóng lục lọi lên, tiếp lấy cầm ra một cái kim loại hộp, nỉ non nói, ta có này đồ vật, có thể làm cho Abiter một lần nữa động sao? Diệp Sát cầm trong tay là hắc kim Abiter chip, chính là Diệp Sát tại Bất Dạ Thành làm được khối đó. Diệp Sát lúc đầu nghĩ bán được tòa ăn, nhưng lão bản nương cự thu, Diệp Sát vẫn nhét vào trong ba lô, đều nhanh quên đi này đồ vật tồn tại. Diệp Sát nhanh chóng đi đến Abiter bên thân, rút ra Alaska xiên bắt cá voi, đem khối kia đã bị Diệp Sát nện xoay cong khối kim khí từ Abiter thân trên cho đào rồi đi ra. Có hy vọng, Diệp Sát con mắt trong nháy mắt sáng lên. Kia khối kim khí chính là cái nắp mà thôi. Tại khối kim khí phía dưới, hai bên là tỉ mỉ dây điện, mà trung tâm lại có một cái rãnh, chính là dùng để cắm Abiter chip. Bất quá, dưới mắt cắm ở Abiter trong cơ thể khối kia màu vàng chip. Bởi vì va chạm duyên cớ, đã đứt gãy thành rồi ba đoạn, này đại khái là Abiter rơi vào trầm mặc nguyên nhân. Diệp Sát cẩn thận đem đứt gãy Abiter chip cho chụp rồi ra đến. Sau đó cùng trong tay mình hắc kim Abiter chip so sánh rồi một chút. Hai khối chip vẫn là có khác biệt. Đứt gãy Abiter chip là màu vàng óng, mà Diệp Sát trong tay là màu đen. Ngoại vi có một vòng hắc tuyến. Đồng thời một chút chi tiết trên cũng có khác biệt. Ví dụ như chip trên có lít nha lít nhít tinh tròn, phương thức sắp xếp là khác biệt. Số lượng cũng khác biệt. Bất quá, hai khối chip lớn nhỏ ngược lại là giống như đúc. Có thể cùng cái rãnh đối trên, cũng liền mang ý nghĩa hắc kim Abiter chip là có thể cắm vào cỗ này Abiter trong cơ thể. Diệp Sát nắm vuốt hắc kim Abiter chip chuẩn bị cắm vào. Nhưng bỗng nhiên cái trán thấm ra một tia mồ hôi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi tương đương hỏng bét tình huống. Này thanh hắc kim Abiter chip cắm đi vào. Tốt nhất tình huống đương nhiên là Abiter có thể hành động. Còn nghe lệnh của chính mình. Tiếp theo là Abiter trầm mặc như trước. Này kỳ thực còn tính là tương đối tốt tình huống. Bết bát nhất tình huống là Abiter động rồi. Sau đó vẫn như cũ công kích mình. Diệp Sát cảm thấy lấy chính mình trước mắt trạng thái, bây giờ không có dư lực lại tới một lần vừa rồi loại kia cường độ chiến đấu. Hoặc là nói, coi như còn có dư lực, cũng chưa chắc có thể đem Abiter lần nữa đánh ngã một lần rồi. Có làm hay không? Đó là cái vấn đề. Diệp Sát cảm thấy này hoàn toàn là đang liều mạng, mà không làm nói, chính mình chỉ có thể từ bỏ Abiter. Chính mình không có khả năng lưng bộ thi thể về tử vong đoàn tàu. Đặc biệt là ca thư cửu còn dẫn người đang đuổi giết chính mình. Căn cứ Dark City nhiệm vụ, muốn rời đi tòa thành thị này, khả năng vẫn phải đột phá cầm Miscope công ty phòng tuyến. Dưới loại tình huống này, để Diệp Sát lưng bộ thi thể một đường chiến đấu qua đi. Thực sự quá ép buộc rồi. Diệp Sát suy nghĩ lấy. Sau đó mãnh liệt nắm chặt nắm đấm, vì cái gì thế giới trên tồn tại mạo hiểm cái từ ngữ này? Bởi vì, phong hiểm luôn luôn nương theo lấy ích lợi thật lớn, có lẽ sẽ mang đến tử vong, có lẽ sẽ mang đến tài phú. Diệp Sát trong nháy mắt này, nhớ tới chính mình cách sinh tồn, những cái kia nhu nhược vô năng, gào thét cầu xin đám người. Đa số đều đã biến thành rồi hư thối thi thể, hoặc là một đống đất vàng, mà chính mình vẫn còn sống lấy. Đúng vậy, Diệp Sát có rồi đáp án. Thậm chí, này đáp án đột nhiên biến không liên quan tới Abiter, mà là chính mình nếu như rút lui, như vậy, chính mình chính là nhu nhược, vô năng người, làm mất đi tại đời này trên sống sót tư cách. Diệp Sát nhất định phải để nội tâm của mình bảo trì kiên cường. Cho nên, kỳ thực Diệp Sát không có lựa chọn nào khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.